Chương 91, chiến đấu một mình một, được rồi, bây giờ người đều đã đến đủ, chuẩn bị tiến vào núi Vân Lĩnh, sáu cường giả đám người Lý Thương đứng đằng trước nói. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ bọn họ đều là cường giả địa nguyên cảnh, ngoài bọn họ ra còn có sáu người Vương Nguyên, Chu Nguyên là nguyên khí giả tam nguyên cảnh, cùng với 150 mấy người là nguyên khí giả các cảnh giới khác. Mang theo thức ăn và nước uống, hãy chắc chắn đồ ăn đủ cho nhu cầu của bản thân. Chỉ cần giết chết một con động vật biến dị trong núi Vân Lĩnh thì được coi là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Đương nhiên cũng có thể tiếp tục ở lại tìm kiếm cơ duyên, thời hạn là 2 ngày, sáng ngày kia tất cả mọi người lại tập hợp chỗ này, Lý Thương nói. Gặp phải nguy hiểm thì nhấn nút đặc thù trên áo tác chiến hoặc là biểu tượng cầu cứu trên điện thoại, sáu người huấn luyện viên Vương Nguyên sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu, bọn họ đến chỗ mọi người bằng tốc độ nhanh nhất. Vâng, tất cả mọi người nói. Người trong quân đội nhường đường, sau người Vương Nguyên mang theo người của mình tiến vào trong, đi được mấy phút thì sáu người Vương Nguyên dừng lại, nhìn tất cả mọi người nói, được rồi, bây giờ tất cả mọi người tự lựa chọn tuyến đường cho mình, bọn ta cũng sẽ ở trong khu vực này, nhớ rõ, ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm cả, nên nhất định phải thận cẩn thận. Vâng, những người này nhìn núi Vân Lĩnh, trong mắt có một chút sợ hãi xen lẫn với chờ mong. Cuối cùng cũng tiến vào trong rồi. Chu Hạo nhìn những cái cây lớn ở phía xa. Núi Vân Lĩnh, ở bên trong có rất nhiều sơn đạo, hơn nữa còn có những thực vật, cây cối sinh trưởng vô cùng xanh tốt, rất rõ ràng tuyến đường mà sáu đội ngũ lựa chọn không hề giống nhau. Chu Hạo đứng ở một bên, dẫn đầu là Sở Du Minh nguyên khí giả nhị nguyên cảnh. Đống, sau khi tiến lên phía trước khoảng 30 mấy phút, bỗng nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một con động vật biến dị giống với loài gấu dài gần 7 mét xuất hiện. Đôi mắt của nó có màu máu, tràn ngập sự hung ác, khí thế trên thân bộc phát ra bên ngoài, có thể cảm nhận được thực lực của nó ở mức nào. Động vật biến dị nhất nguyên cảnh, cơ thể Sở Du Minh khẽ động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh con biến dị thú, sau đó chém xuống một đao, đánh trúng não của con hung thú gấu này. Cho dù con hung thú gấu này điên cuồng giãy giụa, thì vài giây sau thì cơ thể nó đã ngã xuống, mất đi sự sống. Đây là một con hung thú chưa đạt đến nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Người yếu nhất ở đây cũng là nguyên khí giả cao cấp nên đều có thể giết chết nó. Thực lực của Sở Du Minh là nhị nguyên cảnh nên giết chết con hung thú biến dị này vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, khi giết chết con hung thú biến dị này thì nhiệm vụ của Sở Du Nhiên cũng coi như là đã hoàn thành rồi. Chẳng qua anh ta không chọn rời đi mà lại nhìn mọi người rồi cười nói, mọi người, chúng ta tách ra ở đây nhé. Được, những người khác gật đầu. Mặc dù đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng nếu quá đông người thì khi gặp động vật biến dị sẽ nảy sinh vấn đề là ai sẽ lên đánh giết. Ngoài ra, nếu gặp được dược thảo hay linh quả quý hiếm thì sẽ phân chia như thế nào? Những vấn đề này đều rất khó giải quyết. Ai cũng muốn mình là người dẫn đầu, và cơ duyên gặp được sẽ thuộc về bản thân. Mọi người nhanh chóng tách ra, Chu Hạo cũng chọn một hướng rồi lao đi. Eo hắn có đeo phi đao, trong tay cầm một thanh trọng kiếm, võ trang rất đầy đủ. Ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên đối với người khác thì rất khó nhưng đối với mình thì dễ dàng hơn rất nhiều, Chu Hạo khẽ mỉm cười, ông. Một cổ dao động kỳ diệu lóe lên, dần dần tản ra xung quanh, đây là linh hồn của Chu Hạo, hắn là hồn thú sư, nên cho dù không có bí tịch hồn thú sư thì linh hồn của hắn vẫn vượt xa người bình thường, hơn nữa lực cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén nên có ưu thế rất lớn trong việc tìm kiếm bảo vật, những dao động xung quanh đều bị Chu Hạo cảm ứng được nên hắn không ngừng tiến lên phía trước. Hả? Có biến hóa, trong lòng Chu Hạo khẽ động, đi đến một khu vực sau đó bới ra từ trong đống đá vụn một trái cây bị héo có đường kính khoảng 2 cm. Năng lượng gần như là đã mất hết, nên không thể sử dụng được nữa, Chu Hạo lắc đầu. Nhìn hình dáng của trái cây này cũng không biết là nếu ăn vào có hại cho cơ thể không nữa. Chu Hạo bỏ xuống, tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn sẽ không ăn trái cây bị héo không biết tên này. Nguyên khí trời đất ở chỗ này rất nồng đậm, có khi còn gấp mấy lần ở trong thành phố Vũ, Chu Hạo cảm nhận một cách cẩn thận. Linh hồn của hắn tản ra, nên có thể cảm nhận được một cách dễ dàng sự nồng đậm nguyên khí trời đất ở chỗ này. Nếu tu luyện một thời gian dài ở đây thì thực lực nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn ở trong thành phố Vũ. Một tiếng, hai tiếng. Chu Hạo vừa cảm ứng, vừa tiến về phía trước, nháy mắt đã trôi qua 3 giờ đồng hồ, rống. Lúc hắn đến một khu vực thì bỗng nhiên có một tiếng gầm gừ vang lên, sau đó một sinh vật dài gần 8 mét, giống với loài báo xuất hiện trước mặt hắn. Nhất nguyên cảnh, Chu Hạo mặt không đổi sắc, nhìn con cự thú trước mắt, trong lòng có chút căng thẳng. Chương 92, chiến đấu một mình hai lần trước giết chết động vật biến dị ở thôn Chu Gia, ít nhất lúc đó còn có nhiều người, lại còn có cả Vương Nguyên để ý nguy hiểm xung quanh, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, không có ai giúp đỡ cả. Nếu đánh thắng thì hắn sẽ không sao cả, nhưng nếu thua thì hắn sẽ chết. Nếu đã chọn con đường này thì chỉ có thể tiến lên phía trước thôi. Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm trong tay, cơ thể di chuyển, đánh về phía cổ của con hung thú báo. Đây là nhược điểm của con hung thú này. Rống, con hung thú báo gầm lên đầy phẫn nộ, tốc độ của nó rất nhanh, nhảy về phía Chu Hạo. Nếu so sánh cơ thể khổng lồ của nó với Chu Hạo thì cơ thể của Chu Hạo nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng qua, Chu Hạo tản ra linh hồn, chú ý đến tất cả nguy hiểm nên khi trọng kiếm của hắn đánh ra, vào lúc đánh trúng cổ của hung thú báo thì lại xuất hiện chút sai lầm, nên ở bên cạnh cổ của con hung thú báo cắt ra một vết thương lớn mà thôi. Rống, con hung thú báo này bị thương liền gầm lên một cách phẫn nộ, nhảy bổ về phía Chu Hạo. Vừa nãy do mình quá căng thẳng nên việc dự đoán mới có chút sai lầm, thực lực của con hung thú báo này bằng với nguyên khí giả trung cấp, nhưng thiên về tốc độ, cho dù hiện tại vô cùng khẩn cấp nhưng trong đầu Chu Hạo lại vô cùng bình tĩnh, chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ được rất nhiều thứ. Soạt, cơ thể hắn lại di chuyển, tốc độ vô cùng kinh người, hướng về phía con hung thú báo. Lần này, cuối cùng trọng kiếm của hắn cũng đánh trúng cổ của con cự thú báo, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một vết thương cực lớn, máu tươi chảy ra, vang lên cả đá nham thạch xung quanh. Cho dù lúc trước đã thấy những cảnh như vậy nhưng trong lòng Chu Hạo vẫn có chút không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn không chút do dự, cơ thể nhanh chóng di chuyển, nhảy lên trên người con hung thú báo. Chu Hạo tung người nhảy, trực tiếp nhảy tới trên thân thể hung thú loài báo khổng lồ. Gừ, hung thú loài báo rống giận, trong mắt của nó có một tia hoảng sợ. Một vết thương khổng lồ ở cổ họng, máu tươi không ngừng chảy ra khiến thể lực nó đang nhanh chóng giảm xuống. Nó không phải là đối thủ của Chu Hạo nên muốn chạy trốn. Chu Hạo huy động trọng kiếm lại đánh trúng cổ họng hung thú loài báo, trọng kiếm đâm vào thật sâu. Hung thú loài báo điên cuồng giãy giụa nhưng căn bản không giãy giụa được vì máu không ngừng chảy xuống. Sau vài giây, động tác con hung thú khổng lồ càng ngày càng chậm, sau đó thân thể nó nặng nề đập trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi ảm đạm, mất đi khí tức của sinh mệnh. Giết chết thành công, Chu Hạo đứng trên mặt đất, hắn thở phào một hơi lớn. Thiết bị camera bên trên trang phục tác chiến của hắn hoàn toàn mở ra, nó ghi chép đầy đủ quá trình giết chết hung thú loài báo này. Chỉ cần Chu Hạo nộp lên thì chứng tỏ nhiệm vụ lần này kết thúc. Nhưng hiển nhiên Chu Hạo không rời đi như vậy, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, sau đó làm động tác hoa văn thứ ba trong đầu, trong nháy mắt, nguyên khí trời đất đậm đặc bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn, khôi phục năng lượng thân thể vừa mới bị hao tổn. Trận chiến đấu vừa rồi không chỉ tiêu hao năng lượng mà còn tiêu hao rất nhiều tinh lực của Chu Hạo, tinh thần của hắn cũng ở trạng thái căng thẳng, bây giờ có thể nhẹ nhàng bình tĩnh lại. Mới vừa ngồi xuống một giây, bỗng nhiên, trong lòng Chu Hạo xuất hiện một cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Tầm mắt hắn nhìn về một chỗ, mặt mũi thay đổi lớn, hắn nhanh chóng bay đến một chỗ. Xì, ở nơi xa, một âm thanh xé gió kinh khủng, trực tiếp xuyên qua vị trí mới vừa rồi của Chu Hạo, sau đó lại dừng ở một chỗ. Nếu chỉ nhìn qua đây giống như hung thú bọ ngựa bình thường, thân thể đơn thuần dài chừng nửa thước, hai chiếc gọng kìm khổng lồ ở phía trước cũng dài một mét có màu đen. Phía trên có từng gai sắt, vô cùng sắc bén, nhìn qua thì cực kỳ khủng bố. May là mới vừa rồi kịp tránh né, nếu như bị hung thú giống bọ ngựa này công kích, cự kiềm của hắn đâm vào da mình, vậy thì chắc chắn hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Chu Hạo nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi hắn chỉ cần chần chờ một chút thì có khả năng bị hung thú bọ ngựa này công kích. Mấu chốt là hung thú bọ ngựa này lựa chọn thời cơ quá tốt, vừa hay là thời điểm Chu Hạo bình tĩnh lại. Hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, chẳng trách quán chủ Lý Thương và huấn luyện viên Vương Nguyên đều nói bất cứ lúc nào cũng phải vô cùng cẩn thận, thật sự nguy hiểm có mặt ở khắp nơi, thân thể Chu Hạo căng thẳng, hắn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Chi, một âm thanh hơi chói tai vang lên, sau khi con hung thú bọ ngựa công kích không có kết quả thì nó trực tiếp xoay người đi về một nơi, muốn đi. Chu Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, bóng dáng hắn vừa động rồi nhanh chóng đuổi theo. Không nói hung thú bọ ngựa này công kích hắn, chỉ là giết chết những hung thú này rồi đợi chờ đến khi thống kê xong mới có thể nhận được điểm cống hiến nhất định, phần thưởng tiền mặt, nếu không hắn sẽ không từ bỏ công kích. Tốc độ của Chu Hạo kinh người, hắn đi tới trước mắt hung thú bọ ngựa rất nhanh, hắn chém ra một kiếm, nhưng tốc độ của hung thú bọ ngựa cũng vô cùng kinh người. Nó tung người nhảy trực tiếp tránh né. Chương 93, phát hiện bảo vật, tốc độ nhanh vậy sao? Hoặc nói là năng lực nhảy vọt kinh người, vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, linh hồn hắn tản ra, chú ý đến quỹ tích vận động của hung thú bọ ngựa, sau đó trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một phi đao trực tiếp đánh về phía một chỗ. Tốc độ của phi đao kinh người, đi thẳng tới một chỗ, còn sau khi hung thú bọ ngựa nhảy vọt cũng vừa tới vị trí này, phi đao trực tiếp xuyên qua não bộ của con hung thú bọ ngựa này. Thân thể hung thú bọ ngựa giãy dụa một chút rồi không nhúc nhích. Độ chính xác của phi đao mà Chu Hạo sử dụng đã đạt đến hơn 200 mét, khoảng cách bây giờ là vài chục km, cộng thêm thực lực hung thú bọ ngựa cũng không mạnh, chẳng qua là năng lực nhảy vọt quá mạnh mẽ, thế nên trong nháy mắt bị Chu Hạo giết chết. Chu Hạo nhanh chóng đi tới trước thi thể hung thú bọ ngựa, hắn nhặt phi đao của mình lên, sau khi lau khô sạch sẽ thì thu vào. Mấy giờ trước không gặp được động vật biến dị, bây giờ thoáng cái gặp được hai con. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ là điều này rõ ràng có ích lợi nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình, Chu Hạo hồi tưởng quá trình mới vừa chiến đấu rồi hấp thu kinh nghiệm. Tiếp tục đi tìm bảo vật. Chu Hạo giữ vững cảnh giác, hắn tiếp tục lao về phía nơi xa. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua một giờ, bóng dáng Chu Hạo đang không ngừng đi tới, trong lúc hắn gặp được con hung thú thứ ba, sau khi hắn bị hao phí một vài tinh lực thì trực tiếp đánh chết nó. Nếu nguyên khí giả không có những kinh nghiệm này mà tiến vào trong tu luyện thì hiển nhiên thực lực của hung thú biến dị còn lại phải khống chế nghiêm khắc. Chu Hạo đi tới một nơi, bỗng nhiên hắn ngừng lại. Ở phía xa, dường như trên linh hồn của hắn truyền đến một trận đau nhói, tình huống như này trước kia đã từng xuất hiện, đây là cảm nhận thấy nguy hiểm, vù. Chu Hạo đang muốn rời đi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy nguyên khí trời đất xung quanh rõ ràng trở nên kịch liệt một chút. Đây là... tình huống xuất hiện thảo dược, linh quả. Trong lòng Chu Hạo vừa động, trước kia hắn phát hiện nhị hoa mộc lan cũng là do cảm ứng như vậy, bây giờ dao động nguyên khí trời đất mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước kia khi phát hiện nhị hoa mộc lan. Chắc chắn là bảo vật, Chu Hạo khẳng định, chỉ là sắc mặt của hắn khẽ thay đổi. Nơi này có bảo vật, hơn nữa còn vượt xa bảo vật nhị hoa mộc lan, nhưng mà hắn vừa cảm nhận được nguy hiểm, đây là lựa chọn lưỡng nan. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động. Sau đó hắn cắn răng, thân thể của hắn căng thẳng, chậm chạp nhích gần về phía trước, đây là một nơi rìa vách núi, rất nhiều đá vụn tán loạn phân bố ở xung quanh, ánh mắt Chu Hạo tìm tòi rồi rất nhanh dừng lại ở một chỗ. Là vị trí kia, Chu Hạo nhìn một chỗ nhô ra dưới vách đá, nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy trong đó có một vài cửa động này giống như khe nứt của vách đá bình thường, chỉ là Chu Hạo cảm ứng được bảo vật, hiển nhiên sẽ không biến cửa động này thành khe nứt vách đá bình thường. Bí mật như vậy, chẳng trách không bị phát hiện. Trong lòng Chu Hạo thoáng kích động, chắc chắn thảo dược, linh quả trân quý có trợ giúp khổng lồ đối với tu luyện. Khi cảm nhận được vị trí bảo vật, trong đầu Chu Hạo cảm nhận được nguy hiểm vẫn chưa tiêu tán, Chu Hạo từ từ ngồi xổm người xuống, sau đó hắn lấy ra một cục đá, hắn ném nó xuống dưới, cục đá đi qua cửa động phía dưới. Sau đó Chu Hạo thấy rõ ràng một đôi mắt này đang khẽ lóe sáng trong cửa động. Có thể khiến ta cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà lại xa không bằng lần trước huấn luyện viên Vương Nguyên đối phó với ba con hung thú tam nguyên cảnh ở thôn Chu Gia, như vậy đây là một con hung thú biến dị nhị nguyên cảnh. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán rồi đi ra ngoài. Rừ, Chu Hạo cách đó không xa, bỗng nhiên hai tiếng gầm truyền đến, sau đó hai con cự thú bốn chân đuôi dài xuất hiện, chiều cao bọn nó đạt đến gần 10 thước, toàn thân tản ra dao động khí thế cực kỳ mãnh liệt. Hai con hung thú biến dị gần nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, hắn không có chút do dự nào nhanh chóng chạy về nơi xa. Chu Hạo không chút do dự, chạy trốn thật nhanh ra xa. Gầm, hai con thú dữ gần nhất nguyên cảnh đỉnh phong này giận dữ thét lên một tiếng, gào thét xông lên phía Chu Hạo, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Bùng, Chu Hạo tập trung sức mạnh vào phần chân của mình, thúc động cước pháp mặt luân, chân phải trực tiếp dậm xuống mặt đất. Dưới tác dụng của sức mạnh cường đại, mặt đất cũng xuất hiện một số vết nứt nhỏ, phải biết rằng, đây là núi đá nham thạch, độ cứng rắn cực kỳ kinh khủng. Mượn dòng sức mạnh này, thân ảnh Chu Hạo nhảy lên, liền tiến về phía trước một khoảng rất xa, sau đó Chu Hạo lại nhảy lên vài lần, mỗi lần nhảy đều có thể tiến về phía trước mất chục mét, thể chất cường đại của bản thân, cộng thêm sự thuần thục trong cước pháp mặt luân, tốc độ của Chu Hạo đã gần tiếp cận đến thức tỉnh thân thể của nguyên khí giả nhị nguyên cảnh. Phải biết rằng, kẻ tu luyện thân thể đều có sở trưởng về tốc độ. Tuy nhiên,

cơ thể cũng vô cùng to lớn, nhưng hoàn toàn không chạm đến được nhân loại bé nhỏ đó, bản thân không ngừng bị đánh trúng, thương thế ngày càng nặng. Soạt, lại là một đường tấn công, vị trí chân phải của con thú dữ biến dị bị đánh trúng, sau đó cơ thể không giữ vững được, sẩy chân đổ xuống đất. Cơ hội tốt, thân ảnh này mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt thì lộ ra một sự mừng rõ. Thân ảnh hắn di chuyển, đến bên cạnh đầu của thú dữ biến dị, đâm xuống một nhát kiếm, thanh trọng kiếm này trực tiếp men theo phần tai của thú dữ biến dị, đâm sâu vào trong, sau đó xoáy động, xoáy nát phần não của con thú dữ này. Thú dữ to lớn đó điên cuồng giãy giụa, nhưng sức lực giãy giụa giảm xuống nhanh chóng, chỉ mấy giây, cơ thể to lớn của nó đã trực tiếp đập vào đất. Lại giết chết một con, khuôn mặt người đó lộ ra một nụ cười. Nhìn khuôn mặt của người đó chính là Chu Hạo. Từ lúc Chu Hạo vào núi Vân Lĩnh đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi, mà hắn đã giết chết đến mấy con thú dữ biến dị, không ngừng tiến hành chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, đối phó với những con thú dữ đó cũng ngày càng thuần thục. Chương 95, cây chu mục, chiến đấu với những động vật biến dị đó, tìm chuẩn điểm yếu của chúng là một mặt, nhưng những con thú dữ đó cũng hiểu rõ điểm yếu của mình nên sẽ bảo vệ càng chặt, nếu cùng đẳng cấp với nhau, muốn giết chết chúng sẽ vô cùng khó khăn. Nhân loại họ có trí tuệ, những động vật biến dị đó cũng có một số trí tuệ. Muốn giết chết chúng thì phải thông qua chiến đấu để bắt lấy khoảnh khắc chúng để lộ ra điểm yếu, phát động tấn công mạnh mẽ, thì mới có thể gây ra vết thương chí mạng cho chúng. Chu Hạo mặc dù vẫn rất non nớt trong chiến đấu, nhưng hắn giỏi về đúc kết, không ngừng tiến bộ. Bây giờ trời đã gần tối rồi, một lát sau, Chu Hạo kìm nén cảm xúc trạo rực trong lòng, nhìn sắc trời. Bây giờ đã gần tháng 6, trời cũng tối muộn hơn. Thời gian bây giờ đã sắp là 7 giờ tối, đương nhiên là trời tối rồi. Bây giờ nghỉ ngơi, Chu Hạo tìm được một nơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tố chất cơ thể của hắn bây giờ đã nâng lên rất nhiều, cho dù trời tối, chỉ cần có một tia sáng, cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng đương nhiên không thể rõ như ban ngày được, khi chiến đấu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Ngược lại, màn đêm lại có ảnh hưởng rất nhỏ với động vật, chúng có thể phát huy ra phần lớn thực lực của mình. Chu Hạo ngồi khoanh chân xuống. Nói là nghỉ ngơi, thực ra chính là hồi phục thể lực của mình, điều chỉnh trạng thái của mình, đúc rút kinh nghiệm chiến đấu lúc ban ngày. Bên trong núi Vân Lĩnh nguy cơ trập trùng, hắn không dám thả lỏng dù chỉ là một chút. Tuy nhiên, thực lực đạt đến trình độ hiện tại, mấy ngày không ngủ đối với hắn mà nói có thể dễ dàng chịu đựng được, những nguyên khí giả khác có lẽ cũng không yên tâm ngủ trong đêm được. Ý, mới ngồi xuống được mười mấy phút, Chu Hạo đã biến sắc mặt. Xì xì, ở một chỗ... Một tiếng xì khủng bố vang lên, sau đó một bóng đen to lớn đang tiếp cận rất nhanh, trong bóng đêm mù mịt còn có thể nhìn thấy hai con mắt to đùng. Cự mãng nhất nguyên cảnh đỉnh phong, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, mặc dù hắn không biết màu sắc của con cự mãng, nhưng hắn lại biết rõ kích thước và khí thế trên người nó. Nói ra, rất khó để tấn công cự mãng sau khi biến dị, bởi vì da của nó chỗ nào cũng vô cùng cứng rắn, cực khó để đâm xuyên qua, nhược điểm của nó ở phần đầu, cũng rất khó để tấn công. Phần đuôi của cự mãng, các bộ phận của cơ thể đều có thể dùng để tấn công, lúc nào cũng có thể cuộn lại, cực kỳ khó đánh. Đi, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng chạy trốn, loài rắn có rất nhiều sống theo bầy đàn, ai mà biết được xung quanh có những con cự mãng biến dị nào khác không? Hơn nữa, trong màn đêm tối mịt, cho dù là cự mãng trước mặt, Chu Hạo cũng không có bao nhiêu phần thắng có thể đối phó được. Xì xì, tiếng xì xì ở đằng sau không ngừng truyền đến, Chu Hạo tản phát linh hồn ra. Chú ý đến động tĩnh xung quanh, phòng tránh đột nhiên có mối nguy hiểm nào khác xuất hiện, đồng thời hắn cũng không ngừng dùng phi đao tấn công. Phi đao sau khi tấn công, rất khó để thu hồi, nhưng Chu Hạo chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Lúc này hắn sẽ không lựa chọn chiến đấu ở cự ly gần, lần truy kích này diễn ra liên tục gần 2 phút, mà phi đao của Chu Hạo cũng hao phí mất mười mấy chiếc. Ý, khi đến một khu vực, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến. Linh hồn của hắn cảm ứng được một số dao động kỳ dị ở xung quanh. Tuy nhiên, cự mãng ở đằng sau vẫn đang tiếp tục truy kích, Chu Hạo đương nhiên không thể dừng lại để cảm ứng chi tiết, chỉ một thoáng, hắn đã không cảm ứng được nữa. Lại qua đi một lúc, sau khi chịu sự tấn công của hai mươi mấy chiếc phi đao, thậm chí có một chiếc còn suýt tấn công trúng vào phần mắt của cự mãng, cuối cùng con cự mãng này cũng dừng cuộc truy kích lại. Nó cũng biết mình không làm gì được nhân loại này. Phù, Chu Hạo cũng dừng bước chân của mình lại, thở nhẹ một hơi, lúc này hắn đã dùng đến một nửa phi đao. Cự mãng chắc là rời đi rồi chứ, Chu Hạo dừng lại một lúc, cảm ứng thật kỹ, xác định cự mãng không còn nữa, liền cất bước chân ngược trở về. Hắn từ từ tiến lại gần nơi mà ban nãy hắn cảm ứng thấy dao động kỳ dị, hắn muốn làm rõ trước đó bản thân đã cảm ứng thấy cái gì. Mất một lúc lâu, cuối cùng Chu Hạo cũng đến được một nơi, sự dao động này cho thấy có bảo vật, một sự dao động ở một khu vực bị Chu Hạo cảm ứng được, trong mắt hắn ngay lập tức lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Linh hồn của hắn rất nhạy bén trong việc cảm ứng bảo vật, hơn nữa còn không có khí tức nguy hiểm, có lẽ không có thú dữ nào canh giữ. Chu Hạo tản phát linh hồn ra, cảm ứng thật kỹ, đồng thời cẩn thận tiến gần về một nơi. Trong lòng hắn trước nay vẫn vô cùng khao khát thảo dược, linh quả trân quý. Ý. Dao động của bảo vật này hình như đang tăng mạnh lên, cùng với sự tiếp cận, dao động mà ban nãy Chu Hạo cảm nhận được chỉ là một chút, nhưng bây giờ lại tăng mạnh hơn một chút. Chu Hạo từ từ tiến về phía trước, dao động của nó ngày càng mạnh, cuối cùng, hắn đến được một nơi. Nơi này là một vách đá, nhìn có vẻ như ở trạng thái gần như kín hoàn toàn, tuy nhiên vẫn có một số lỗ cực nhỏ, giống như là vết nứt của vách đá tự nhiên. Thế này là cố ý bịt lên, Chu Hạo nhìn vách đá xung quanh. Chương 96, cây chu hai hắn trực tiếp đi lên trên, sau đó hai tay cho sâu vào những cái lỗ cực nhỏ đó. Quả nhiên, trong mắt Chu Hạo lộ ra một sự kích động, đá bao vây xung quanh những cái lỗ cực nhỏ khá lỏng, không hề chặt. Hiển nhiên, đây không phải là một chỉnh thể. Chu Hạo dùng sức, cuối cùng dịch được hòn nham thạch này ra, ở trước mặt hắn xuất hiện một không gian, ở trong không gian, còn có một cây cao khoảng 2 mét sinh trưởng ở đó, trên cây còn mọc ra một số quả màu đỏ. Tuy nhiên phần lớn đều đã héo quắt lại, đây là quả chu, trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng. Trước đây đồng giao cho hắn một quả, vì vậy hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trên bản quy đổi thảo dược, linh quả quý hiếm của nguyên khí xã, một quả chu cần đến 100 điểm cống hiến, cho dù có điểm cống hiến, cũng khó mà quy đổi được. Không ngờ ở đây lại có một cây chu, Chu Hạo nhanh chóng thám thính xung quanh, không gian này chỉ có đường kính 7, 8 mét. Nhưng lại không thấy bất cứ thú dữ gì, không biết rốt cuộc là do con thú dữ nào để lại. Đương nhiên, điều này đối với Chu Hạo mà nói cũng không có liên quan gì, hắn cẩn thận kiểm tra bốn xung quanh, sau đó trực tiếp đi vào trong đó, bê tảng đá to bịt lên miệng hang. Miệng hang này vừa hay cùng với tảng đá lớn tạo thành một chỉnh thể hoàn hảo. Một cây chu, còn có một hồ nước nhỏ, Chu Hạo lấy đèn pin ra, mở mức rất nhỏ để kiểm tra, sau khi chặn tảng nham thạch lên. Ánh sao bên ngoài cũng khó mà lọt vào trong, gần như đen xì hoàn toàn. Với thị lực của Chu Hạo cũng khó mà nhìn rõ. Mượn ánh sáng đèn yếu ớt, Chu Hạo nhìn thấy cây chu có 18 quả, nhưng có 14 quả đã khô héo hoàn toàn, một quả thì khô héo đi già nữa, còn 3 quả nhìn vẫn hoàn chỉnh. Bên dưới thì có một hồ nước nhỏ, bên trong có một số chất lỏng, đang phản xạ ra ánh sáng. Một cây chu, còn có một ao nước, đây là toàn bộ cảnh vật bên trong không gian nhỏ hẹp này. Vũng chất lỏng này là gì? Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, dưới ánh đèn yếu ớt, hắn khó mà đoán ra. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Hạo trực tiếp lấy ra một thanh phi đao, sau đó thấm một ít chất lỏng, ngửi thử một chút, đây là khí tức của quả chu. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Tách! Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ truyền đến, giống như một giọt nước rơi xuống ao nước, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, lại ở trạng thái ban đêm. Hiển nhiên lộ ra rất to, ánh sáng yếu ớt soi đến, Chu Hạo nhìn thấy một quả chu khô héo hơn phân nửa, trên đó còn có một giọt chất lỏng đang chậm rãi tích tụ. Thật sự là quả chu, hàm lượng năng lượng ẩn chứa trong quả chu khô héo này đang nhỏ xuống. Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ trên mặt, giống như thông tin giới thiệu liên quan đến quả chu trong nguyên khí xã không nhiều, chỉ nói là sử dụng lúc chín, có thể làm tố chất thân thể của một người bình thường tăng lên trên diện rộng, trực tiếp trở thành một nguyên khí giả sơ cấp. Bây giờ xem ra, nếu quả chu chín mà không được sử dụng, vậy thì sẽ hóa thành chất lỏng nhỏ xuống, từ từ khô héo. Xem ra chất lỏng trong ao nước cũng không được xem là nhiều, nhưng trên cây chu lại có mười mấy quả chu khô héo, còn không biết có bao nhiêu chất lỏng quả chu đã bốc hơi. Chu Hạo có hơi đau lòng, chỉ cần là chất lỏng, vậy chắc chắn sẽ từ từ bốc hơi. Hung thú nơi này biến mất, có thể bị giết chết, quả chu đầu tiên trưởng thành đến bây giờ, còn không biết trải qua thời gian bao lâu. Thử hiệu quả một chút. Chu Hạo nhìn ao nước này, hơi do dự một hồi, lấy ra một bình nhựa. Đây là bình nước khoáng hắn mang theo lúc đi vào núi Vân Lĩnh, tổng cộng hắn đưa theo 5 bình, uống xong phần nước còn lại, sau đó Chu Hạo sử dụng bình nhựa bắt đầu đựng chất lỏng quả chu. Một cách nhanh chóng, Chu Hạo hứng đầy một bình. Hắn nghĩ ngợi, say đó uống một ngụm, chất lỏng màu đỏ đi vào trong cơ thể của hắn, Chu Hạo đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt mạnh mẽ xuất hiện, sau đó từ lồng ngực khuếch tán ra các bộ phận trong cơ thể, giống với lúc nuốt quả chu trước đó, không có gì khác thường. Chu Hạo hơi yên tâm, trên mặt nở nụ cười. Trước đó hắn lo lắng chất lỏng quả chu có thể sẽ sinh ra thay đổi gì đó, có hại cho cơ thể, nhưng bây giờ yên tâm được rồi. Linh hồn của hắn vô cùng mẫn cảm, đương nhiên có thể hoàn toàn phán đoán hiệu quả của chất lỏng quả chu. Cơ thể của hắn cũng không có cảm nhận khác thường gì. Chu Hạo đang luyện hóa, máu trong cơ thể hắn sôi trào, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, da thịt, thậm chí là trong xương cốt bắt đầu tràn đầy sức mạnh, mỗi một tế bào trong cơ thể giống như đều sinh ra lột xác. Khoảng 20 mấy giây sau, sự lột xác này cuối cùng dừng lại. Sức mạnh nâng cao một chút. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ. Hắn nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên. Hắn chỉ uống một ngụm chất lỏng quả chu, toàn bộ tố chất thân thể đều sinh ra thay đổi. Cơ duyên lớn. Nơi này có nhiều chất lỏng quả chu như vậy, thực lực của mình nhất định có thể tăng vọt. Chu Hạo nhìn bình nhựa của mình, lại nhìn ao nước này. Theo ước tính của hắn, ít nhất hắn có thể đựng đầy 2 bình lớn. Không nghĩ nhiều nữa, yên tâm nâng cao thực lực của bản thân, điều chỉnh một hồi, để thân thể bản thân thích ứng, Chu Hạo lại bắt đầu uống chất lỏng quả chu. Chương 97, bức hình vẽ thứ tư mở ra bây giờ hắn cũng không phải lúc sử dụng quả chu lần đầu tiên trước đó, cái gì cũng không hiểu, Chu Hạo của bây giờ đã đánh nhau với động vật biến dị vô số lần. Sức mạnh thích ứng từng chút một là tốt nhất, một khi tăng vọt. Lúc chiến đấu dễ không khống chế được. Ở đây, cơ hồ không thể có người đi vào, nếu thật sự có, vậy thì trước đó đã sớm vào trong, vừa hay đi vào bây giờ, xác suất trùng hợp gần như bằng không. Bây giờ là ban đêm, Chu Hạo không cần ra ngoài, điều hắn cần làm là yên tâm luyện hóa, thích ứng, từ từ nâng cao sức mạnh của mình là đủ. Ngụm chất lỏng quả chu thứ hai đi vào trong cơ thể của hắn, tế bào trong cơ thể Chu Hạo lại không ngừng lột xác, toàn cơ thể đang không ngừng tôi luyện. Tăng mạnh, nuốt ngụm thứ ba vào trong bụng, cơ thể của Chu Hạo lại thay đổi kịch liệt, tốc độ luyện hóa chất lỏng quả chu thoáng chốc tăng nhanh hơn. Vù, trong đầu Chu Hạo, 10 hình vẽ xuất hiện, sau đó hình vẽ thứ tư từ u ám, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Hình vẽ thứ tư mở ra rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ, từng hình vẽ mở ra, thứ tăng lên chính là tốc độ hắn hấp thu nguyên khí trời đất, Chu Hạo cẩn thận nhìn hình vẽ này. Hình vẽ so với 3 hình trước đó càng thêm phức tạp, nhưng đối với Chu Hạo mà nói không có gì khó khăn. Hắn trực tiếp làm một động tác, trong nháy mắt, nguyên khí trời đất nồng đậm xung quanh không ngừng đi vào cơ thể của hắn. Tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất lại tăng nhanh rất nhiều, hầu như gấp 3 lần hình vẽ thứ ba. Trong mắt Chu Hạo có vẻ mừng rỡ, giống như hắn sử dụng hình vẽ thứ ba tu luyện, đều nhanh hơn rất nhiều so với phần đông người tu luyện pháp môn nguyên tịch. Bây giờ tốc độ tu luyện tương đương với gấp 3 lần trình độ này, người khác cần 3 giờ hấp thu lượng nguyên khí trời đất, hắn chỉ cần chưa đến nửa giờ liền có thể hấp thu xong. Một ngày hấp thu 2 lần, hắn có thể tiết kiệm mấy giờ so với người khác, không biết bây giờ thực lực của mình đạt đến trình độ nhị nguyên cảnh sơ kỳ chưa? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Tiêu chí của nhị nguyên cảnh là sức mạnh một cú đấm đạt đến trên 1.500 cân, bây giờ hình vẽ thứ tư trong đầu Chu Hạo mở ra. Sức mạnh hiển nhiên tiến bộ một khoảng lớn, rất có khả năng đã đạt đến. Thử nghiệm một hồi, Chu Hạo dừng lại, hắn nhìn trên tay chỉ mới uống một nửa, còn trên mặt đất vẫn động lại ao nước rất nhiều chất lỏng quả chu, hắn tổng cộng tiêu hao một phần nhỏ trong đó mà thôi. Mau chóng hấp thu, thời gian thay đổi, chất lỏng quả chu chắc chắn sẽ không ngừng bốc hơi, hấp thu càng sớm càng tốt. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mong chờ. Hắn lại uống một ngụm, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Năng lượng nồng đậm khuếch trương đến cơ thể của hắn, Chu Hạo chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân đang liên tục gia tăng. Một cách nhanh chóng, bình chất lỏng quả chu đầu tiên đã dùng xong, Chu Hạo lại sử dụng bình nhựa, đựng đầy một bình, bắt đầu tu luyện. Mỗi lần luyện hóa năng lượng, hắn đều điều chỉnh trạng thái của mình, thích ứng một lát, sau đó lại bắt đầu hấp thu chất lỏng quả chu. Mở hình vẽ thứ tư, tốc độ hấp thu của hắn cũng tăng lên trên diện rộng. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Rất nhanh liền trôi qua 1 giờ, cuối cùng Chu Hạo dừng lại. Lúc này ao nước dưới cây chu đã trống trơn, toàn bộ được Chu Hạo luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể. Nếu nhìn cẩn thận, chỉ thấy được rất ít chất lỏng còn lưu lại. Chu Hạo hầu như đã sử dụng hết chất lỏng quả chu, Lúc này Chu Hạo đang im lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trên người lên xuống không ổn định. Đột nhiên, Chu Hạo mở mắt, trên người hắn có một cổ khí thế so với trước đó hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều bạo phát ra, bây giờ thực lực của mình không biết đạt đến trình độ nào. Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận một lúc sức mạnh của bản thân. Sức mạnh của hắn ít nhất tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó, đáng tiếc không có máy đo lực, không thì mình có thể biết được sức mạnh của bản thân rốt cuộc ở trình độ nào, thế nhưng, ít nhất mình chắc chắn đạt đến nhị nguyên cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn mạnh hơn, đạt đến nhị nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, sức mạnh của nhị nguyên cảnh là 1.500 cân đến 5.000 cân, trong đó nhị nguyên cảnh sơ kỳ là 1.500 cân đến dưới 2.500 cân. Nhị nguyên cảnh trung kỳ là 2.500 cân đến dưới 3.650 cân, mà đãi ngộ của nhị nguyên cảnh sơ kỳ và trung kỳ rõ ràng không giống nhau, một cái là tiền công 50.000, một cái tiền công 70.000, nhìn quả Chu còn lại, chỉ có thể nhìn rõ một phần thông qua ánh đèn yếu ớt. Chu Hạo không dám bật đèn quá sáng, không thì dễ dàng thu hút động vật biến dị xung quanh, thậm chí là nguyên khí giả khác đến. Đêm khuya tối mịt, từ khe hở trong vách đá xuất hiện ánh sáng. Chắc chắn sẽ thu hút chú ý. Vẫn nên đợi trời sáng. Chu Hạo không chạm vào những quả chu này. Bây giờ xem ra, quả chu sinh trưởng trên cây là phương thức lưu giữ tốt nhất. Chu Hạo trực tiếp ngồi xếp bằng, làm động tác của bức hình vẽ thứ tư trong đầu. Đột nhiên, nguyên khí trời đất nồng đậm không ngừng đi vào trong cơ thể của hắn. Thứ chất lỏng quả chu thay đổi là các bộ phận trong cơ thể hắn, hơn nữa đã luyện hóa tất cả, cùng hắn hấp thu nguyên khí trời đất. Thân thể đạt đến bảo hòa cũng không hề có quan hệ gì quá nhiều. Cuối cùng, giữ nguyên dáng vẻ như vậy, Chu Hạo chìm sâu vào trong giấc ngủ ngắn. Nói là ngủ, chuẩn xác mà nói hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Chương 98, sức mạnh tăng nhanh. Ngày thứ hai, trong khe hở vách đá lọt vào tia sáng đầu tiên, Chu Hạo mở mắt. Trời sáng rồi. Chu Hạo đứng dậy, lúc này càng có nhiều ánh sáng trong không gian nhỏ hẹp mà hắn ở, mặc dù không thể so với ban ngày. Nhưng so với tối hôm qua lại tốt hơn rất nhiều, Chu Hạo mượn ánh sáng nhìn về phía cảnh vật bên trong không gian nhỏ hẹp. Ao nước nhỏ này vừa hay trên mặt cầu của mỏm đá to lớn, hơn nữa không có khe hở nào, cho nên có thể giữ lại, Chu Hạo cẩn thận quan sát. Nếu mỏm đá có khe nước, cho dù chất lỏng quả chu nhỏ xuống, cũng sẽ lập tức thấm vào trong đó, biến mất không thấy gì. Về sau ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía cây chu, còn có ba quả chu ở trạng thái nguyên vẹn. Một quả đã gần khô héo hoàn toàn. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ, sau đó lại đau lòng. Nếu toàn bộ quả chu đều chín, nhất định có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao thực lực của hắn. Quá tham lam, có thể lấy được ba quả chu đã là cơ duyên rất lớn, thế nhưng, những thứ này cần ngắt lấy, không thì một thời gian nữa, ba quả chu còn lại chắc chắn sẽ bắt đầu khô héo. Chu Hạo nghĩ ngợi, ngắt toàn bộ ba quả chu, sau đó thu vào trong ba lô của mình, hắn không định dùng. Ba quả chu, vừa vặn cho cha mẹ và đồng giao mỗi người một quả. Chu Hạo khẽ cười, trong lúc hắn nhìn ba quả chu này, trong lòng liền lóe lên suy nghĩ. Tác dụng của quả chu với người bình thường là lớn nhất, đối với Chu Hạo bây giờ mà nói, tác dụng không quá lớn. Trước đó chất lỏng quả chu hắn sử dụng, hoàn toàn tương đương với 7-8 quả chu nguyên vẹn, bình thường mà nói một quả chu tăng thêm 250 cân sức mạnh. Sức mạnh của Chu Hạo hiển nhiên không tăng hơn 1.500 cân một cách khoa trương như vậy. Cho dù ăn ba quả chu trước mặt, tố chất thân thể của hắn cũng nâng cao có giới hạn. Nên đi ra rồi, Chu Hạo đến nơi mỏm đá lớn, đầu tiên hắn tỏa ra linh hồn, cảm nhận động tĩnh của bên ngoài một lúc, xác định bên ngoài không có động vật biến dị và nguyên khí giả, trực tiếp đẩy khối đá lớn. Trước mặt đột nhiên trở nên sáng choang, thậm chí làm mắt của Chu Hạo có phần không thích ứng được. Quay đầu nhìn về phía không gian nhỏ hẹp, dưới ánh mặt trời, trên cây chu kia hiện lên một chút sắc xanh, nhưng đa phần đã trở nên khô héo. Có thể không bao lâu nữa, cái cây này cũng sẽ chết hoàn toàn. Về phần cảnh vật còn lại trong không gian thoạt nhìn vẫn bình thường, không có chỗ khác thường nào. Chu Hạo cảm khái trong lòng, không ai biết rằng, ở một nơi bình thường này, sức mạnh của hắn không chỉ tăng vọt, hơn nữa trong ba lô còn nhiều thêm ba quả chu. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến tranh đoạt quả của hắn. Rời khỏi đây, đầu tiên tìm một số hung thú biến dị luyện tay nghề một chút, thử nghiệm sức mạnh của bản thân, sau đó lại đi đến chỗ mép vách đá kia, nhìn xem có thể lấy được bảo vật trong đó không. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ khát khao. Chỗ vách đá kia còn có bảo vật, nhưng có hung thú nhị nguyên cảnh canh giữ, xem xét bảo vật càng không đơn giản. Nếu là trước đó, Chu Hạo có thể nói là không có cơ hội nào, thậm chí hắn dự tính báo cho Lý Thương và Vương Nguyên, để họ vào trong thu lấy. Nhưng bây giờ thực lực tiến bộ, dã tâm trong lòng Chu Hạo lại ngoi lên. Ai mà không muốn tự mình chiếm lấy bảo vật chứ? Nguyên khí giả tu luyện, thiên phú và cơ duyên không thể thiếu thứ nào, mà bây giờ, chính là cơ duyên của Chu Hạo. Đi! Bóng người Chu Hạo di chuyển, nhanh chóng lao về phía xa, tốc độ của mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận tốc độ của mình. Thi triển cước pháp mặc luân, tốc độ của Chu Hạo càng trở nên nhanh đến đáng sợ, tố chất thân thể của hắn được tăng cường về mọi mặt, sức mạnh và tốc độ đương nhiên cũng nâng cao rất nhiều. Chu Hạo vừa tiến lên, vừa quen thuộc với sức mạnh của bản thân, sau khi đi lên được một giờ, tốc độ của Chu Hạo chậm lại, mặt không thay đổi nhìn về một nơi. Xoạt, ở đằng xa, đột nhiên một tia sáng lóe lên, sau đó nhanh chóng bay đến, tốc độ vô cùng đáng sợ, nhìn hướng mục tiêu nó đánh tới chính là vị trí hiểm yếu của Chu Hạo. Loài rắn biến dị nhất nguyên cảnh, linh hồn của Chu Hạo tỏa ra, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Đến đúng lúc, trong tay hắn nắm chặt trọng kiếm, sau đó trong nháy mắt vung lên. Xì xì, một tiếng xì xì đau khổ vang lên, sau đó trên mặt đất liền có đồ vật rơi xuống, chia thành hai bên. Đây là một con rắn toàn thân màu đỏ, nhưng lúc này thân thể của nó bị chia thành hai mảnh, đầu ở một nơi, thân thể ở một nơi, còn bị bẻ cong. Bây giờ thực lực của Chu Hạo tiến bộ lớn, linh hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, tốc độ của rắn biến dị này theo hắn thấy rất chậm, cho nên bị hắn giết chết dễ dàng. Giống như trước đây, đối mặt với hung thú bọ ngựa có thực lực tương đương, Chu Hạo còn cần dùng phi đao. Đây là chỗ mạnh mẽ của hồn thú sư, không chỉ vừa khống chế hung thú. Hồn thú sư còn có tác dụng mạnh mẽ về việc tìm kiếm bảo vật, cảm nhận nguy hiểm và chiến đấu. Hồn thú sư rất ít xuất hiện, nhưng từng người xuất hiện đều cực kỳ khó chơi, đủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chương 99, giết chết hung thú nhị nguyên cảnh. Một bây giờ Chu Hạo đạt đến nhị nguyên cảnh, lực chiến đấu lần đầu tiên lộ ra. Tiếp tục tiếp lên. Bóng người Chu Hạo lướt đi, không để ý đến rắn biến dị này. Sao? Ở một nơi, Chu Hạo dừng bước chân. Ở nơi đó cũng có một người đàn ông đeo túi sau lưng đang nhanh chóng đi lên, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn qua, chú ý đến Chu Hạo, nhưng chỉ liếc nhìn, sau đó liền nhanh chóng lao đi một hướng. Đây là thành viên của thế lực khác, lần này đi vào trong núi Vân Lĩnh có 6 thế lực lớn, mặc dù diện tích núi Vân Lĩnh khá lớn, thành viên tản ra, nhưng gặp được thành viên của đội ngũ khác, quả thực là điều rất bình thường. Trước đó Chu Hạo liền gặp 2 lần, nhưng họ hiển nhiên không có ý định hợp tác. Không biết bây giờ toàn Hoa Hạ có bao nhiêu nguyên khí giả? Chu Hạo thầm nói trong lòng, chỉ riêng nguyên khí xã thành phố Vu có mấy trăm nguyên khí giả, trong Hoa Hạ có hơn 600 thành phố. Ngoài ra, còn có 2 thế lực lớn là Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc. Xoạt, chỉ suy tư trong thời gian ngắn, Chu Hạo liền tiếp tục đi lên. Một cách nhanh chóng, Chu Hạo cuối cùng đến gần rìa vách núi kia. Trên đường, thậm chí hắn nhìn thấy vài ngọn phi đao mình sử dụng trước đó. Hắn trực tiếp thu lại. Hết sức cẩn thận, nếu thực lực không địch lại, mình lập tức rút lui. Trong mắt Chu Hạo có vẻ thận trọng, hắn vẫn không biết thực lực cụ thể của cự thú canh giữ bảo vật kia, nếu hoàn toàn vượt xa hắn, đương nhiên hắn sẽ không tranh giành. Trong đầu hắn truyền đến một cảm giác nguy hiểm, thế nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này so với hôm qua lại giảm đi rất nhiều. Gào, 2 tiếng gào vô cùng khủng khiếp vang lên. Sau đó 2 con cự thú 4 chân nhị nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện hôm qua, đang từ từ bò đến, phần đuôi hơi lắc lư. Một số đá vụn bị phần đuôi trực tiếp quét sang hai bên. Xem ra 2 con hung thú 4 chân này chắc vẫn luôn ở đây, chỉ là không biết với hung thú canh giữ bảo vật có quan hệ hay không, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm trong tay, sau đó nhún người nhảy một cái, trực tiếp nghênh đón một con hung thú 4 chân, ở bên kia. 2 con hung thú 4 chân cũng đồng thời tấn công, đánh về phía Chu Hạo, phần miệng của nó mở ra, toàn bộ đều là chi chít hàm răng sắc nhọn, trên phần đuôi to khỏe cũng có một vài gai nhọn, nếu cơ thể đánh trúng người, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương lớn. Lúc này, Chu Hạo bình tĩnh trong lòng, linh hồn tản ra, phán đoán vị trí tấn công của 2 con hung thú, sau đó thân thể của hắn di chuyển sang một bên, trực tiếp đến bên cạnh cái cổ của một con hung thú, không hề chống cự. Da thịt cứng chắc ở cổ của hung thú này bị trọng kiếm của Chu Hạo hoàn toàn đâm vào, sau đó trọng kiếm lại rút ra, máu của hung thú 4 chân này đột nhiên tăng vọt, đang gào thét đau khổ, thân thể lật đổ vào những tảng đá, cơ thể của Chu Hạo không ổn định, bị nó kéo một lúc, còn tấn công của con hung thú bốn chân thứ hai đánh tới. Khuôn mặt của Chu Hạo không thay đổi, trực tiếp vung nắm đấm phải, đánh tới hướng cơ thể của hung thú bốn chân. Dưới nắm đấm của hắn, hung thú dài đến gần 10 mét này đột nhiên bị đánh lui, thân thể trượt dọc theo mỏm núi đá, còn một dấu vết dài trên dãy núi. Sức mạnh của Chu Hạo tăng mạnh, cơ bản cự thú nhất nguyên cảnh đỉnh phong này ngăn cản không được sức mạnh tấn công thuần túy của hắn. Chu Hạo không hề lãng phí thời gian, nhảy một cái liền đến trước hung thú bốn chân này, một kiếm đánh ra. Toàn phần đầu của hung thú bốn chân bị hắn trực tiếp tấn công. Mặc dù đang chiến đấu, vô cùng nguy hiểm, nhưng dưới linh hồn tỏa ra của Chu Hạo, hắn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa có thể phán đoán ra quỹ tích của hung thú, cho nên hiệu suất chiến đấu đáng kinh ngạc như vậy. Có thể nói, dưới linh hồn của hắn, hung thú với thực lực thấp hơn hắn, rất khó có năng lực chống cự. Hai con hung thú bốn chân còn đang giãy giụa, nhưng Chu Hạo lại lên trước, tiếp tục làm vết thương của chúng nặng thêm. Gào, đột nhiên, một tiếng gào vô cùng khủng khiếp truyền đến, trên vách đá treo leo, một cái đầu khổng lồ xuất hiện, trực tiếp cắn về phía Chu Hạo. Mặc dù sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi, nhưng hắn vẫn chú ý đến động tĩnh trên vách đá, lúc cái đầu khổng lồ xuất hiện, trực tiếp né tránh. Xoạt, đồng thời, một ngọn phi đao trong tay hắn bay ra, trực tiếp đâm về phía phần mắt của hung thú này. Đầu của hung thú đột nhiên xuất hiện này lắc sang một bên, liền né tránh được, mặc dù như thế, phi đao vẫn xẹt qua một phần trên đầu, thậm chí đi sâu vào trong đó. Sức mạnh của hung thú này không tính mạnh mẽ, mình có cơ hội. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ, hắn có thể làm hung thú bị thương, chứng minh thực lực của hung thú nhị nguyên cảnh này có hạn, sẽ không mạnh đến trình độ hắn không thể kháng cự. Hai con hung thú trên đất cuối cùng không giãy giụa, máu tươi chảy một vũng, mất đi dao động khí tức sinh mệnh, dù sao chỗ hiểm của chúng đều bị tấn công. Mà hung thú bên dưới vách núi cuối cùng cũng lộ ra diện mạo toàn bộ. Chương 100, giết chết hung thú nhị nguyên cảnh. Hai hung thú này rất giống với hai con Chu Hạo vừa giết chết, chẳng qua thân thể càng thêm to lớn, đủ 15 mét, rất rõ ràng, ba con hung thú này đều thuộc một giống loài. Không có khí tức nguy hiểm khác, xem ra chỉ có một con hung thú nhị nguyên cảnh canh giữ bảo vật. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán ra, hắn hơi yên tâm trở lại, nếu lại xông ra một con hung thú nhị nguyên cảnh, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Ngay tại chỗ này kiểm tra thực lực của mình. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chiến ý tầm, khí thế trên người hắn hoàn toàn bộc phát ra, tốc độ nhanh đến đáng sợ, trực tiếp xông về phía cự thú bốn chân này. Mà cự thú bốn chân cũng gào lên một tiếng, nhanh chóng xông đến, phần đuôi to khỏe trực tiếp quét về phía Chu Hạo. Trọng kiếm của Chu Hạo vung lên, sau đó liền va chạm với phần đuôi. Bịch! Một tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, lần này, Chu Hạo lại cảm nhận một cổ sức mạnh khổng lồ chém tới, chống đỡ không được. Trực tiếp bay ra ngoài. Dựa vào sức mạnh, mình không phải đối thủ của cự thú này, Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Những con hung thú này, hầu như có thể nói là không có trang bị, thứ sử dụng chính là thân thể của chúng, đương nhiên sức mạnh to lớn, nhưng mình không chỉ sở trường về sức mạnh. Bóng người Chu Hạo lướt đi, nhanh chóng tiến lên. Vừa nãy hắn cũng phán đoán ra thực lực của con hung thú này. Gào, con hung thú khủng khiếp này cũng gào lên. Đặc biệt nó nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất, càng phát điên, bốn chân đạp trên đường núi xông tới. Cả mặt đất dường như chấn động, dựa vào hình thể và thực lực của con hung thú này, còn khủng khiếp hơn một chiếc xe tải lớn chuyên chở động vật rất nhiều. Sức mạnh lớn có tác dụng gì? Thôi động cướp pháp mặt luân, tốc độ Chu Hạo tăng vọt, vào thời điểm va chạm với con hung thú này, bóng người lóe lên, trực tiếp né tránh va chạm với thân thể của nó, đến trên đỉnh đầu của hung thú. Liền đâm tới phần mắt của hung thú. Mặc dù hung thú ngăn cản, nhưng tốc độ xuất chiêu của Chu Hạo rất nhanh, phần mắt của nó trực tiếp xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng. Một cú thành công, trận chiến này mình giành chiến thắng. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ, lần này xuất trận, cự thú này không biết thực lực cụ thể của hắn, bị hắn dễ dàng đến phần đầu, đánh trúng một con mắt, hung thú này đã định trước thất bại. Xoạt, bóng người Chu Hạo lướt đi, đang liên tục xuyên qua, từng công kích không ngừng hạ xuống. Thời gian trôi qua, vết thương của hung thú càng ngày càng nghiêm trọng. Bịch, cuối cùng, một âm thanh nặng nề vang lên, thân thể của cự thú này trực tiếp rơi xuống đất, từ từ mất đi khí tức sinh mệnh. Bảo vật là của mình Chu Hạo đến rìa vách núi, nhìn vào cửa động, khẽ cười. Trên mặt đất, ba thi thể hung thú nằm cạnh nhau, thể hiện vừa rồi xảy ra chiến đấu rất kịch liệt. Muốn giành lấy bảo vật, không chỉ có cơ duyên, còn cần có thực lực tương ứng, không có thực lực, cho dù phát hiện bảo vật, cơ bản cũng không thể tranh giành. Xung quanh không có nguy hiểm, cũng không có nguyên khí giả, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất giành lấy bảo vật. Bóng người Chu Hạo lướt đi, trực tiếp nhảy vọt lên, cơ thể rơi xuống đáy vực. Thế nhưng vừa nhảy xuống, Chu Hạo sử dụng tay phải bám vào khối đá nhô ra trên vách đá. Bây giờ với sức mạnh của hắn, khối đá nào cũng giống như đậu hũ, dễ dàng bị bóp nát, cho dù vách núi không có khối đá nhô ra, hắn vẫn có thể dễ dàng dùng tay phải của mình cắm vào trong vách đá, nhẹ nhàng khống chế thân thể của mình đi lên, cho nên vách núi đối với hắn mà nói không có nguy hiểm nào. Vài lần di chuyển, Chu Hạo đến chỗ cửa động, lúc này cửa động đã trở nên rất rộng lớn, chắc là do hung thú bốn chân to lớn dài đến mười mấy mét trước đó lao ra tạo thành, còn chưa đóng lại lần nữa. Chu Hạo cảnh giác quan sát xung quanh một hồi, sau đó trực tiếp đi vào trong hang núi. Đây là... Ánh mắt Chu Hạo liền sáng lên, đường kính lớn nhất của hang núi rộng lớn đạt đến hai mươi mấy mét, nhìn có vẻ rất lớn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trong đó vô cùng rõ ràng, ở hai vị trí đều có đồ vật. Một là một quả màu trắng, giống với khoai lang núi, mặc dù loại quả này không có trong điện thoại của Chu Hạo, nhưng hắn liền nhận ra ngay lập tức. Đây là quả bạch nguyên. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Trước đó ở thôn Chu Gia, huấn luyện viên Vương Nguyên lấy được một linh quả quý giá, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất hưng phấn, đó chính là quả bạch nguyên. Thực lực của Vương Nguyên ở tam nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiến bộ một chút, liền có thể đạt đất địa nguyên cảnh, bảo vật có thể làm ông ta mừng rỡ, có thể tưởng tượng được quý giá đến mức nào. Trong điện thoại nguyên khí xả của Chu Hạo, quả chu có giá trị 100 điểm cống hiến, nhưng lại không có quả bạch nguyên, cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Quả bạch nguyên này thoạt nhìn còn lớn hơn so với quả do huấn luyện viên Vương Nguyên phát hiện một chút. Chu Hạo nhanh chóng đi qua, quả bạch nguyên lộ ra hơn phân nửa, còn phần nhỏ lọt vào trong khối đá, loại quả này lại cứ như vậy cắm rễ ở trong khối đá. Thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, thời gian gấp rút, Chu Hạo liền đánh nát khối đá xung quanh quả bạch nguyên, sau đó cẩn thận lấy nó ra. Tiếp theo, Chu Hạo lại đến một nơi khác, đây là một quả trứng. Trước mặt Chu Hạo xuất hiện một quả trứng dài đến hai mươi mấy cm, rộng 10 cm, tổng thể của quả trứng hiện ra màu trắng, trên đó còn có một số đường vân màu vàng nhạt. Nếu cẩn thận cảm nhận, còn có thể cảm nhận được một sinh mệnh đang thai nghén.